Nhiều người như vậy ở chỗ này, một khi giết một cái khiến cho nhiều người tức giận, hắn cũng đỡ không được. Sát nhân không vội, những người này đến Thiên Minh Tinh ta coi như là khách nhân, hiện tại dù sao còn không có trùng kích Thiên Minh Tinh. Dịch Táp lạnh nhạt nói, lão khí thể sắc mặt chuyển biến thật nhanh, lập tức chính là cười hắc hắc, không có nói nhảm nữa. Trên thực tế với hắn mà nói, nhưng không thèm để ý việc khiến cho nhiều người tức giận. Muốn giết cứ giết một cái máu chảy thành sông. Bình đỉnh đại đế hắn đã lâu không có thống khoái đại sát như vậy qua. Hơn nữa phía sau còn có Ninh Thành cái này tiền bối bảo kê. Hắn sợ cái gì? Đáng tiếc là Dịch Táp lá gan quá nhỏ, không dám khơi mào quần chiến. Điều này làm cho hắn thiếu rất nhiều lạc thu. Người kia Hỗn Nguyên Thánh Đế sơ kỳ được cứu sợ cấp tốc lui về phía sau, đâu còn dám nói nhảm nửa chữ. Hắn sở dĩ dám chất vấn như thế, chính là nhìn Dịch Táp không dám tùy tiện động thủ, ai biết thật sự có người dám động thủ. Hoàng mang bắt đầu chậm rãi biến mất. Trong đám người có người thấy hoàng mang tận trời đen này ẩn dần biến mất, lập tức kinh thanh kêu lên. Hoàng mang là biến mất, bao trùm tới được thần linh khí cùng thiên địa quy tắc đạo vận lại cũng không có biến mất, chẳng những không có biến mất trái lại càng ngày càng lớn mạnh. Ầm, Thiên Minh Tinh bên ngoài một trận nổ vang truyền đến, Dịch Táp trong lòng trầm xuống, chuyện hắn lo lắng nhất đã tới rồi. Tại thời điểm hoàng mang phóng lên cao chính là, hắn chỉ sợ có người đến Thiên Minh Tinh nháo sự, hiện tại mới bao lâu, đã có người tới đến bên ngoài Thiên Minh Tinh. Cuồng Hà, ngươi ở nơi này giúp Ninh huynh hộ pháp, ta đi ra ngoài xem một chút. Dịch Táp nói xong, cấp tốc lắc mình rời đi. Dị tượng biến mất. Dịch Táp mới vừa rời đi, người vây quanh ở bên ngoài Thiên Minh Tinh Sơn đã nhìn thấy vòng xoáy thần linh khí còn có đạo vận khí tức bị hút đi vào biến mất vô tung vô ảnh. Thiên Minh Tinh Sơn lần thứ hai khôi phục nguyên dạng, đông đảo tu sĩ vây tới cũng bắt đầu chần chờ. Có đúng hay không hẳn là đi vào tìm tòi nghiên cứu một phen. Lão khí thể trước muốn giết người kia Hỗn Nguyên sơ kỳ tuy rằng bị Dịch Táp ngăn lại, nhưng trong lòng của nhiều cấp thấp tu sĩ vẫn lại tạo thành một phần ảnh hưởng. Ninh Thành rốt cục mở mắt, hắn liền cảm giác mình cả người đều như thay đổi. Một loại thần nguyên thực lực so với thăng cấp Hỗn Nguyên còn phải hồn hậu hơn tràn ngập tại giữa thân thể. Hắn nhớ kỹ trước khi mình hôn mê, bộ xương rõ ràng là bị kinh khủng diễn sinh ra quy tắc khí tức cắn gãy, hiện tại lại một chút sự tình cũng không có. Không gian chung quanh dường như có bất đồng rất lớn, Ninh Thành bay vọt lên. Trong chớp nhoáng này, hắn là thật khiếp sợ, đây mới là thế giới chân chính. Hết thảy trước mắt đều rõ ràng, trời xanh có lẽ cùng trước như nhau, lại nhiều hơn một loại ổn định đạo vận quy tắc khí tức. Nhật nguyệt tinh thần, dãy núi, sông, sông lớn hồ biển, đầm lầy bình nguyên. Ninh Thành rốt cục bắt lấy đến cái loại này bất đồng, đó là một loại sinh cơ diễn sinh. Trước hắn huyền hoàng thế giới tuy rằng tạo thành, nhưng thật giống như là một loại tương đối bất động. Mà bây giờ thật giống như có thêm một loại sinh mệnh quy tắc khí tức, không ngừng sinh trưởng, mà hắn mơ hồ nắm trong tay tất cả quy tắc của thế giới này. Ninh Thành ánh mắt càng là rơi vào trong mênh mông biển rộng, hắn thấy cạnh biển có thêm một cái đảo nhỏ, trên đảo nhỏ có một gốc cây đại thụ hắn phi thường quen thuộc. Dù cho Huyền Hoàng Châu là của hắn, trong này hết thảy đều là hắn vẫn như cũ có thể cảm nhận được cái này đảo như ẩn như hiện. Đây là thần thụ. Ninh Thành hít sâu một hơi, hắn thật không ngờ thần thụ vẫn héo rũ tại Huyền Hoàng Châu đã màu sắc rực rỡ, lúc này chẳng những sống, hơn nữa còn tại trên biển đột ngột mọc lên trên đảo. Bất quá Ninh Thành cũng không có quá kinh hãi, bởi vì nơi này hắn là chúa tể. Những nguyên nhân này hắn nhất định sẽ hiểu rõ. Thần thủ sự tình Ninh Thành quyết định đợi lát nữa lại xem. Hắn đưa tay nắm lên vô lượng hồ lô rơi vào cách đó không xa, trong lòng có thêm một loại cảm xúc không nói được. Huyền Hoàng Châu lúc này thật giống như một bộ phận của tính mạng hắn vậy, cùng cả linh hồn của hắn đều dung hợp cùng một chỗ. Chỉ cần hắn nguyện ý, tại bất kỳ địa phương nào, Huyền Hoàng Châu cũng không có nửa phần khí tức lộ ra ngoài. Hắn thậm chí có một loại cảm giác, coi như là trước hơn 10 giọt ngũ hành thần thủy hắn không có thu lại, hiện tại hắn cũng có thể từ huyền hoàng thế giới đại địa lấy ra. Tinh không thức hải giờ khắc này mơ hồ có một loại biến hóa mới. Hắn cảm giác chỉ cần có một loại đồ đạc bị hắn bắt lấy, hắn tinh không thức hải không còn là không ngừng khuếch tán cùng vững chắc, mà là lại lên một tầng cao. Ninh Thành thần thức dọc theo đi, lập tức hắn đã nhìn thấy vây quanh ở ngoài Thiên Minh Tinh Sơn đông đảo tu sĩ. Lão khí thể cùng Lý Chấp Sự hai người ngăn cản Thiên Minh Tinh Sơn, không cho phép mọi người tiến đến. Hiện tại bầu không khí khẩn trương, dường như tùy thời cũng có thể bộc phát ra đại chiến. Ninh Thành nhanh chóng lắc mình ra Huyền Hoàng Châu, đồng thời thu hồi chân linh thế giới. Thấy Ninh Thành lại muốn đem chính bản thân ném vào Huyền Hoàng Châu, Truy Ngưu nhanh chóng kêu lên: "Ê ê, lão gia hiện tại thủ đoạn thông thiên do ai, ta cũng muốn hít thở một chút không khí phía ngoài. Hơn nữa, ta cảm thấy tại trong vô tận hư không, cơ hội ta cảm ngộ đại đạo sẽ càng nhiều hơn một chút." Truy Ngưu là một tên gia hỏa vô cùng thích náo nhiệt, chỉ là bởi vì thực lực của nó đi xuống, Ninh Thành vẫn để cho nó ở lại Huyền Hoàng Châu chăm sóc thần linh thảo. Loại cuộc sống này, Truy Ngưu đều sống chán. Hôm nay nó biết lão gia Ninh Thành thực lực đại tăng, nếu mà bỏ lỡ đi ra cơ hội, lại không biết phải đợi tới khi nào. Ninh Thành đối với Truy Ngưu tên này lễ tiết là biết đến rõ ràng, lời của Truy Ngưu hắn ngược lại cảm thấy không sai. Truy Ngưu là thần thú truy phong thiên kỳ huyết mạch. Hắn Huyền Hoàng Châu tuy rằng thành chân chính đỉnh cấp thế giới, lại thiếu khuyết trong hư không các loại các dạng nhân khí. Tố đạo cũng không phải là nhắm mắt làm liều là có thể được. Truy Ngưu muốn tố đạo, tiến vào hư không tiếp xúc người và chuyện nhiều hơn mới là đúng lý. Nghĩ tới đây, Ninh Thành gật đầu, tốt, sau này ngươi liền cùng ở bên cạnh ta, không cần tiến vào Huyền Hoàng Châu. Dùng thực lực của hắn bây giờ, dù cho người khác biết Truy Ngưu là thần thú huyết mạch, cũng không có ai có dũng khí để cướp đoạt Truy Phong Thiên Kỳ. Lão gia anh minh thần võ, Truy Ngưu đi theo lão gia phía sau, là vận khí, là cơ duyên, là tiểu anh minh thần võ. Hé hé, câm miệng. Truy Ngưu còn đang chít chít méo mó, Ninh Thành đã quát một tiếng. Truy Ngưu không thèm để ý chút nào đem miệng ngậm lại, đắc ý nhìn một chút một bên hư không Bảo Kim Phong. Ninh Thành cũng nhìn Bảo Kim Phong hỏi, còn ngươi, là muốn ở lại bên ngoài, hay là tiến vào Huyền Hoàng Châu thế giới tiếp tục tu luyện? Hư không Bảo Kim Phong bỗng nhiên truyền Ninh Thành một đạo tin tức. Lão gia, ta muốn đơn độc tiến vào trong hư không. Ở lại Huyền Hoàng Châu thế giới, đối với ta không có bất kỳ tác dụng nào. Ta là ong chúa, ta muốn đi tìm vương hậu của ta, còn có nhiều hơn Bảo Kim Phong. Ninh Thành nghe nói như thế, không khỏi một trận xấu hổ. Bởi vì Bảo Kim Phong thực lực và hắn chênh lệch nhiều lắm, hắn cũng không có để ý. Lại chưa hề nghĩ tới Bảo Kim Phong là quần thể sinh hoạt, cũng không có nghĩ tới Bảo Kim ong chúa cần phải có vương hậu. Tốt. Đợi lát nữa ta sẽ đem ngươi đưa vào vô tận hư không. Tương lai làm sao, phải dựa vào số mệnh của chính ngươi thôi. Ninh Thành không chút do dự nói. Bảo Kim Ong Chúa nhận thức hắn là chủ. Hắn không cần phải đem Bảo Kim Phong trói buộc tại bên cạnh mình. Đa tạ lão gia. Bảo Kim Phong lại truyền tới một đạo tin tức. Nó không như Truy Ngưu biết vuốt mông ngựa, chỉ là tai nghe mắt thấy, cũng bị Truy Ngưu một phần ảnh hưởng. Yêu loại đi theo Ninh Thành bên người, ngoại trừ Truy Ngưu cùng Bảo Kim Ong Chúa ra, còn có Ô Minh Quỷ Đằng Vương. Chỉ là Ô Minh Quỷ Đằng Vương tại tinh không cửu cấp sau đó vẫn ngủ sâu không tỉnh. Đi thôi, đi ra xem một chút. Ninh Thành bước ra một bước cấm chế, rơi vào bên người Lý Cuồng Hà và lão khí thể. Thấy Ninh Thành đi ra, lão khí thể mừng rỡ, vội vàng kêu lên, tiền bối, những người này lợi dụng lúc sung yếu tấn công địa phương ngươi bế quan, ta đã ra sức ngăn trở, may là tiền bối đi ra rồi, bằng không ta cũng không biết phải làm gì mới tốt. Truy Ngưu vừa nghe lời của lão khí thể, ánh mắt liền rơi vào trên người lão khí thể. Nó trong lòng thầm nghĩ, tên này sau này là kình địch của nó, công phu tên này so với nó nhưng một điểm cũng không yếu a. Ta chỉ là mượn dùng địa phương này của Dịch Thành chủ bế quan mấy ngày, không không biết chỗ nào đắc tội các vị. Các vị muốn tới nơi này trùng kích động phủ ta bế quan. Ninh Thành ánh mắt từ trên người đông đảo tu sĩ vây quanh ở ngoài Thiên Minh Tinh Sơn quét tới. Giọng nói lạnh lùng nói. Bộ phận tu sĩ biết Ninh Thành lai lịch. Sự tình trước đây Ninh Thành tại Thiên Minh Tinh Tửu Lâu một quyền thông cố vạn sinh, sớm đã truyền ra ngoài. Nghe nói chính là hắn leo lên Thiên Minh Đạo Tháp tầng thứ 12. Tại Thiên Minh Tinh Tửu Lâu một quyền thông đít cố vạn sinh, cũng là hắn sao? Nhất định là hắn, bằng không Dịch Thành chủ làm sao có thể nhường ra Thiên Minh Tinh Sơn. Trong đám người tiếng nghị luận truyền đến, bộ phận tu sĩ thậm chí đều đã lui về sau. Tiền bối, chúng ta chỉ là thấy một đạo hoàng mang tận trời, còn có vô tận thần linh khí cùng đạo vận khí tức bị hoàng mang hấp thu đi, cho là dị tượng, cho nên muốn tới xem tình huống cụ thể. Một người đồng dạng là hỗn nguyên trung kỳ thánh đế ở trong đám người kính cẩn nói. Lão khí thể là bình đỉnh đại đế sự tình, đồng dạng có rất nhiều người biết. Lão khí thể cũng đã gọi Ninh Thành là tiền bối. Hắn một cái hỗn nguyên trung kỳ tự nhiên phải gọi Ninh Thành tiền bối. Ninh Thành suy đoán, nhất định là hắn trong quá trình Huyền Hoàng Châu hoàn thiện làm ra động tĩnh lớn, đưa tới mọi người. Hắn giơ tay lên đánh ra một đạo màu vàng quang trụ, Huyền Hoàng vô tướng vận chuyển, đồng dạng có vô cùng vô tận thần linh khí cùng đạo vận khí tức bị bao trùm lại đây. Ngươi nói là cái này sao? Đây là khí tức ta tu luyện. Chẳng lẽ đối với ta ở chỗ này bế quan, ngươi có thành kiến? Ninh Thành giọng nói trở nên lạnh. Ninh Thành giơ tay lên liền làm ra loại này động tĩnh. Đông đảo tu sĩ rối rít xin lỗi. Sau đó cấp tốc lui về phía sau. Thì ra bọn họ nhìn thấy là Ninh Thành tu luyện gây ra tới động tĩnh. Cũng không phải cái gì dị bảo xuất thế. Ninh Thành loại này cường hãn tiền bối. Tu luyện gây ra loại này động tĩnh, dường như cũng bình thường. Người ta thế nhưng một quyền đánh bại cố vạn sinh, vạn nhất hắn tức giận một cái thì ăn mứt ngay. Nguyên bản đông đảo cường giả xuất hiện ở nơi này, Truy Ngưu tuy rằng muốn há mồm nói vài câu, cơ mà nó bị cái loại này cường hãn khí tức ngăn chặn, căn bản cũng không dám nói gì. Bây giờ nhìn thấy Ninh Thành uy thế như thế, đầu tiên đã dọa lui mọi người, nó lập tức đắc ý vọt ra. Á đù, một bầy kiến hôi. Cũng dám tới nơi này kiêu ngạo, ảnh hưởng lão gia ta bế quan, lão Ngưu một ngụm nuốt trọn các ngươi. Sắc mặt Ninh Thành cũng là khó coi, hắn thấy lại có người không để ý tới Dịch Táp khuyên can, còn đang tấn công Thiên Minh Tinh Hộ Tinh Đại Trận. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1200, luyện chế tạo hóa thần thương, Ninh Huynh, ngươi đã xuất quan. Dịch Táp đứng ở bên hộ tinh đại trận thấy Ninh Thành lại đây, ngạc nhiên mừng rỡ nói. Bên ngoài hộ tinh đại trận có hơn 10 cường giả, thực lực mạnh nhất không thua Dịch Táp chút nào, hơn nữa còn có 2 kẻ. Đang công kích trận pháp cũng chỉ là 4 gã hỗn nguyên thánh đế. Theo Ninh Thành, 4 người này tu vi cũng bất quá là hỗn nguyên trung kỳ mà thôi. Dịch Thành chủ, 4 người này lá gan rất lớn a. Ninh Thành chỉ vào 4 người đang công kích hộ tinh đại trận nói. Vài hợp đạo thánh đế cũng không có nhúc nhích tay. 4 gã hỗn nguyên thánh đế này cũng dám công kích hộ tinh đại trận. Dịch Táp có chút bất đắc dĩ nói. 4 người này rất quỷ dị. Đừng xem mỗi người bọn họ tu vi cũng không có hợp đạo. Nhưng là 4 người bọn họ tại trong một phương hư không này. Lại không sợ bất luận kẻ nào. Bọn họ thời điểm đối địch. 4 người như một người. Vô luận tại bất kỳ địa phương nào, 4 người này đều có thể tại trong nháy mắt ngưng tụ ra không gian quy tắc thuộc về bọn họ, sau đó hình thành một cái không gian đại trận. Đây là không gian thiên phú của 4 người, người khác căn bản là không cách nào học tập. Một khi bị khốn nhập không bên trong đại trận, coi như là ta chỉ sợ cũng rất khó thoát ly. Bọn họ tại đây một mảnh cũng là hung danh hiển hách, có một cái hung hào gọi là Hư Vực Tứ Huynh. Là bộ huynh đệ rất hung ác, liền bởi vì bọn họ thực lực mạnh, lại không xa rời nhau. Nói xong Dịch Táp ánh mắt quét về phía 4 người sau lưng đám người kia nói, nơi này còn có mấy cái hợp đạo cường giả, 4 người này cũng là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng mà thôi. Ta ra sẽ đi gặp mấy tên này. Ninh Thành nói xong, căn bản cũng không chờ Dịch Táp mở ra hộ tinh đại trận, một bước bước ra. Dịch Táp sững sờ nhìn Ninh Thành xuất hiện ở bên ngoài hộ tinh đại trận, trong lòng còn đang suy nghĩ rằng Ninh Thành làm thế nào đi ra. Hộ tinh đại trận không có mở ra, vô luận từ bên trong hay là từ bên ngoài tiến vào đều rất không dễ dàng. Ninh Thành làm sao làm được? Cái này hộ tinh đại trận khống chế trận kỳ, hắn cũng không có cho Ninh Thành a. Ninh Thành từ hộ tinh đại trận vừa ra đến, hư vực tứ huynh liền chú ý tới. Bốn người hầu như không chút suy nghĩ trực tiếp vây lấy Ninh Thành. Bốn người bọn họ đối địch, vô luận đối phương là hợp đạo thánh đế hay là hỗn nguyên thánh đế, đều là bốn người cùng tiến lên, chưa bao giờ khinh địch. Quả nhiên tại bốn người vây đi lên trong nháy mắt, Ninh Thành chung quanh hư không liền hoàn toàn thoát khỏi khống chế của hắn. Thật giống như có người ở trước mắt thời gian này, thành lập một cái quy tắc không gian mới, mà hắn chính là người rơi vào trong quy tắc không gian mới này. Quả nhiên là có chút bản lĩnh. Ninh Thành giơ tay lên chính là một đạo phá tắc thần thông. Xung quanh biến đổi quy tắc không gian trói buộc trong nháy mắt yếu bớt, Ninh Thành đã là một quyền đánh ra. Hư không tứ huynh tại thời gian ngắn nhất có thể hình thành đơn độc quy tắc không gian, đích thật là bốn người không gian thiên phú. Bất quá lúc này bốn người cũng là trong lòng chấn động mãnh liệt. Bọn họ ngưng tụ không gian thần thông thành hình tới nay, còn chưa hề xuất hiện qua tình huống yếu bớt này. Cho dù là đối với hợp đạo cường giả thi triển loại trói buộc này không gian, cũng là tại trong nháy mắt tăng cường đến mức tận cùng. Hiện tại một cái nho nhỏ hỗn nguyên sơ kỳ, dùng một đạo thần thông liền để cho bọn họ ngưng tụ không gian yếu bớt, đây quả thực là quá ngoại hạng. Oành! Một đạo huyết vụ phun ra, đứng ở đối diện Ninh Thành một người hỗn nguyên trung kỳ thánh đế hóa thành huyết vụ. Bốn người ngã xuống một người, không gian trói buộc cũng đồng thời biến mất. Còn sót lại ba người trong lòng phát lạnh. Thứ này là cái thần thông đáng sợ nào? Có thể bài trừ chính bọn họ ngưng tụ không gian quy tắc. Bọn họ không gian thiên phú cũng là bởi vì chính họ có thể ngưng tụ ra không gian quy tắc mới. Loại này quy tắc để cho hợp đạo cường giả cũng không cách nào bỏ qua. Bây giờ bị người ta một đạo thần thông, cộng thêm một quyền liền phá vỡ. Còn sót lại ba người cấp tốc lui về phía sau, Ninh Thành không có đuổi theo. Hắn biết mình coi như là đuổi theo, cũng không cách nào đồng thời giết chết ba người này. Dịch Táp cũng mở ra hộ tinh đại trận, Ninh Thành vừa ra thần thông hắn không phải là lần đầu tiên nhìn thấy. Loại này thần thông dường như có thể phá vỡ thiên địa quy tắc, tại trong cửu đạo trấn không tháp, Ninh Thành đã thi triển qua. Dịch Táp đối với Ninh Thành cường đại đã thói quen, đông đảo cường giả bao vây Thiên Minh Tinh, lại đều kinh sợ. Ninh Thành một cái hỗn nguyên sơ kỳ, vừa ra đến liền một quyền phá đi không gian thần thông hư vực tứ huynh ngưng tụ. Cái này cũng chưa tính, còn một quyền giết chết một người trong đó. Các vị muốn đi vào Thiên Minh Tinh, ta tin tưởng Dịch Thành chủ sẽ không ngăn cản. Vì sao phải đánh phá hộ tinh đại trận của Thiên Minh Tinh? Ánh mắt Ninh Thành từ trên một đám người quét tới, giọng lạnh lùng nói. Một người nam tử hợp đạo mặc áo bào màu vàng đi lên, hắn đầu tiên là đối với Ninh Thành ôm quyền một cái, rồi hướng Dịch Táp ôm quyền một cái rồi mới lên tiếng. Chúng ta thấy tờ HGNMGNHTGNH hoàng mang tận chờ gì, còn có đạo vận vòng xoáy. Cho nên muốn biết là chuyện gì xảy ra đó mờ. Ninh Thành ngay cả giải thích cũng không có giải thích. Trực tiếp nói với mọi người. Muốn đi ZO Thiên Minh Tinh cũng được. Nếu mà ai dám lại động thủ đối với Thiên Minh Tinh hộ trận, ta sẽ giết hết không chút do dự. Lời của Ninh Thành mang theo sát ý. Ngoại trừ vài tên hợp đạo thánh đế có chút cau mày ra, người còn lại đều giữ vững trầm mặc. Ninh Thành vừa rồi phá vỡ hư không tứ huynh không gian thiên phú, uy thế một quyền đánh giết một người trong đó, mọi người đã nhìn rõ ràng. Nếu như không có cần thiết, không người nào nguyện ý đắc tội Ninh Thành cường giả loại này. Dịch Táp mở ra Thiên Minh Tinh hộ tinh đại trận, chủ yếu là phòng ngừa hàng loạt cường giả không phân tốt xấu vọt vào Thiên Minh Tinh vây công Thiên Minh Tinh Sơn, ảnh hưởng Ninh Thành bế quan tu luyện. Hiện tại Ninh Thành xuất quan, hắn không chút do dự mở ra hộ tinh đại trận, giọng nói bình thản nói. Ninh huynh nói chính là lời ta muốn nói. muốn đi thiên minh tinh có thể công kích thiên minh tinh hộ tinh đại trận, ta Dịch Táp nhất định sẽ truy sát tới cùng. Hư không tứ huynh còn dư lại ba người, ba người này đúng là người ta thiên minh tinh sẽ giết. Thấy Dịch Táp thực sự mở ra thiên minh tinh đại trận, tất cả mọi người là ngẩn người. Rất nhanh mọi người liền phản ứng kịp, đều hướng Dịch Táp ôm quyền, vọt vào thiên minh tinh. Ninh Thành căn bản là lời giải thích, hắn tin tưởng những người này vọt vào thiên minh tinh sau đó, rất nhanh thì sẽ hiểu rõ là chuyện gì. Ninh huynh, những người này trùng kích thiên minh tinh sơn, không có quấy rầy đến ngươi chứ? Dịch Táp có chút áy náy hỏi. Ninh Thành cười cười, không có, ta còn muốn phải bế quan một đoạn thời gian. Chờ sau khi khoảng thời gian bế quan này kết thúc, ta dự định hướng ngươi lĩnh giáo một chuyện. Dịch Thành chủ đi về trước đi, để ta và hai cái thú sủng tới rồi, ta xử lý một chút. Dịch Táp cũng nhìn thấy Truy Ngưu cùng mấy con bạo kim phong lại đây, đoán được đây là Ninh Thành thú sủng, cùng Ninh Thành lên tiếng chào sau đó, vội vàng tiến vào thiên minh tinh. Vừa rồi cường giả vọt vào thiên minh tinh sơn cũng không biết chuyện là chuyện gì xảy ra. Hắn tuyệt không thể để cho những người này vọt vào thiên minh tinh sơn. Lão gia, tu vi của ta cùng ngươi chênh lệch quá xa. Lão gia đại phát thần uy thời điểm, ta còn rơi ở phía sau. Truy Ngưu vừa lên đến liền bở đít nói. Ninh Thành không để ý tới Truy Ngưu, chuyển hướng bạo kim ong chúa nói. Từ nơi này tiến vào hư không, sau này hoàn toàn bằng vào chính ngươi. Vạn nhất gặp phải chuyện khẩn cấp, có thể thông qua bản mạng hô hoán tin tức cho ta. Bản mạng hô hoán là thú sủng tiêu hao máu huyết cùng linh hồn vọng lại một loại hô hoán, chỉ có thể hô hoán chủ nhân của thú sủng, chỉ là loại này hô hoán sau đó, thú sủng sẽ rơi vào suy yếu. Ninh Thành cùng Bảo Kim Ong Chúa là quan hệ chủ tớ. Bảo Kim Ong Chúa tự nhiên có thể thông qua bản mạng hô hoán tìm kiếm Ninh Thành. Dạ, lão gia, ta đi nhá. Bảo Kim Ong Chúa truyền cho Ninh Thành một đạo tin tức sau đó, mang theo mấy con bạo kim phong vọt vào hư không, rất nhanh thì biến mất. Lão gia, chúng ta cũng đi sao? Truy Ngưu hâm mộ nhìn bạo kim phong biến mất tại trong hư không, yếu ớt hỏi một câu. Nó thích nhất chính là náo nhiệt, sợ nhất liền tiếp tục ở lại Huyền Hoàng Châu. Ninh Thành đối với xa xa lão khí thể vẫy vẫy tay, lão khí thể thấy thế vội vàng chạy tới kêu lên. Tiền bối, Ninh Thành vỗ vỗ Truy Ngưu nói với lão khí thể, đây là thú sủng của ta, gần nhất ta còn có một số việc cần muốn phải tiếp tục bế quan, ta thú sủng thích náo nhiệt, ngươi mang nó đi thiên minh tinh thành chơi đi. Lão khí thể vội vàng vỗ bộ ngực bum búp nói, ok con dê, cứ để ta. Truy Ngưu nghe được Ninh Thành muốn nó đi chơi trên đường lớn, càng là kích động nịnh bợ liên tục. Trước ý niệm ước ao trong đầu như bảo kim ong chúa sớm đã nhét vào lên 9 tầng mây. Bảo kim phong tự do thì thế nào, còn chưa phải là ở trên hư không lưu lạc. Có thể cùng nó so sánh, đợi lát nữa đi náo nhiệt phồn hoa đường lớn vui chơi thỏa thích. Chính như Ninh Thành đoán như vậy, đông đảo cường giả đi tới thiên minh tinh thành rất nhanh thì hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Thì ra hoàng mang tận này trời là một cái cường giả leo lên thiên minh đạo tháp tầng thứ 12 tu luyện làm ra động tĩnh, căn bản cũng không phải là pháp bảo gì. Thiên minh đạo tháp là địa phương nào, không ai không biết. Có thể leo lên tầng thứ 12 cường giả, làm ra loại này động tĩnh thực sự quá như thường. Những thứ này cũng bất quá là một cái nhạc định mà thôi. Dịch Táp ban bố phát lệnh tập sát lệnh truy nã hư không tứ huynh còn lại 3 người. Ninh Thành thì tiếp tục về tới thiên minh tinh sơn bế quan. Nói là bế quan, chỉ có Ninh Thành tự mình biết. Hắn muốn luyện chế tạo hóa thần thương. Luyện chế tạo hóa thần khí tài liệu chủ yếu là mộ quang xa, ngũ hành thần thủy cùng khai thiên thiết mẫu. Hiện tại 3 dạng tài liệu này toàn bộ đã đầy đủ hết. Hơn nữa tinh hà hỏa diễm cũng thăng cấp đến thánh diễm. Hoàn toàn phù hợp điều kiện luyện chế tạo hóa thần thương. Nếu là nói Ninh Thành còn có cái gì lo lắng, đó chính là hắn lo lắng cho trình độ luyện khí của mình quá thấp, luyện chế không ra tạo hóa thần thương loại này tuyệt thế pháp bảo. Về phần ngũ hành thần thủy có đủ hay không, Ninh Thành căn bản cũng không lưu ý. Coi như là không có ngũ hành thần thủy, hắn cũng định dùng khai thiên thiết mẫu luyện thương. Lần này Ninh Thành không có ở Huyền Hoàng Châu luyện chế tạo hóa thần thương, mà là trực tiếp tại Thiên Minh Tinh Sơn Động Phủ luyện chế. Huyền Hoàng Châu thế giới đẳng cấp tuy rằng cao, dù sao cũng là vừa mới hình thành, sinh cơ bừng bừng còn đang diễn sinh. Hơn nữa bây giờ còn chưa có hàng loạt sinh linh vào ở đó, Ninh Thành sợ ảnh hưởng đến tạo hóa thần thương linh tính. Trước khi luyện chế tạo hóa thần thương, Ninh Thành bỏ ra hàng loạt thời gian bố trí một cái tụ linh trận, lại bố trí một cái đỉnh cấp phòng ngự trận. Tất cả chuẩn bị thỏa đáng sau đó, hắn mới lấy ra mộ quang xa, khai thiên thiết mẫu, ngũ hành thần thủy ba món đồ. Có thể nói từ khi học được luyện khí tới nay, Ninh Thành chưa hề thật tình luyện chế một món pháp bảo như thế. Lần này Ninh Thành vẫn như cũ lựa chọn không cần khí lô, tinh hà hỏa diễm thăng cấp đến thánh diễm. Bản thân có linh tính, không cần khí lô càng có thể phát huy ra hỏa diễm tự do. Khai thiên thiết mẫu vừa được Ninh Thành tế xuất đưa vào tinh hà hỏa diễm, vô cùng vô tận thần linh khí đã bị tinh hà hỏa diễm xoắn tới. Cho dù là có trận pháp trở ngại, ngoài Thiên Minh Tinh Sơn vẫn như cũ tạo thành một cái vòng xoáy to lớn thần linh khí. Cùng trước bất đồng, lần này không ai đi tới Thiên Minh Tinh Sơn. Tất cả mọi người biết, đây là cái kia cường giả leo lên Thiên Minh Đạo Tháp tầng thứ 12 đang bế quan tu luyện. Đi tới ảnh hưởng cường giả loại này bế quan lần đầu, còn có thể nói là không biết chuyện. Nếu mà lần thứ hai ảnh hưởng cường giả loại này bế quan, sợ rằng Thiên Minh Tinh sẽ máu chảy thành sông. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1201, độ cấp huyền thiên thiết mẫu bị tinh hà hỏa diễm chậm rãi hòa tan, mộ quang sa dung nhập, ngũ hành thần thủy dung nhập. Từng đạo pháp quyết huyền ảo được Ninh Thành đưa vào trong tài liệu hòa tan, khí phôi thong thả hình thành. Ninh Thành lại từ bắt đầu có ý thức đi khống chế khí phôi tốc độ hình thành, đến phía sau hoàn toàn lâm vào luyện khí giác ngộ. Vô luận hắn đưa ra pháp quyết hay là khống chế khí phôi biến hóa, đều cùng không gian hoàn cảnh chung quanh hoàn toàn dung hợp cùng một chỗ. Tại từng đạo đạo vận khí tức đưa vào, từng đạo trận cơ khắc sau khi ra ngoài, khí phôi không ngừng biến hóa. Từ bắt đầu chỉ hấp thu đạo vận khí tức Ninh Thành đưa vào, đến không ngừng hấp thu các loại thuộc tính đạo vận quy tắc trong thiên địa. Khai thiên thiết mẫu hòa tan sau đó, cái loại này hỗn độn khí tức cũng dần dần bị ngũ hành thần thủy che giấu đi. Khí phôi từ nhiều vẻ huyến lệ trở nên càng ngày càng lộ ra bình thường hẳn lên. Thời gian trôi qua, đảo mắt nửa năm trôi qua, Thiên Minh Tinh Sơn ngoại trừ không ngừng bị hấp thu đi thần linh khí vòng xoáy này, không có động tĩnh nào khác nữa. Mà lúc này Ninh Thành ngoại trừ hai tay còn đang không ngừng đánh ra huyền ảo luyện khí pháp quyết, đưa ra các loại đạo vận bên ngoài, không có bất kỳ động tác khác. Tinh hà hỏa diễm cùng Ninh Thành tâm ý tương thông, hoàn toàn là tại dưới Ninh Thành tâm thần khống chế, không ngừng thay đổi trường thương khí phôi hình dạng. Lại là nửa năm thời gian thoảng qua, Ninh Thành tung ra không ngừng pháp quyết thủ ấn bỗng biến đổi, đổi thành tốc độ như gió bão mưa táp vậy. Tại trong tay Ninh Thành trường thương khí phôi cũng ong ong chiến minh hẳn lên, Ninh Thành lại đột nhiên mở mắt. Lúc này thủ quyết hắn đánh vào tạo hóa thần thương càng là cấp tốc hơn. Tại Thiên Minh Tinh Thành mọi người phát hiện, nồng nặc thần linh khí cùng các loại thiên địa quy tắc khí tức kinh khủng hơn chen chúc tập trung chảy về phía Thiên Minh Tinh Sơn. Ngoài ra, từng đạo sát thế tụ tập lại đây, cũng theo vọt vào thần linh khí vòng xoáy phía ngoài Thiên Minh Tinh Sơn. Hiện tại chỉ cần tu sĩ tại Thiên Minh Tinh Thành đều biết Thiên Minh Tinh Sơn động tĩnh là một cường giả tu luyện làm ra. Bởi vì cái dạng này, càng là không người nào dám tới gần Thiên Minh Tinh Sơn. Tu luyện làm ra loại đại động tĩnh này, rằng co một năm cũng thì thôi. Hiện tại càng là liên tục sát thế đều muốn phải hấp thu đi vào. Hẳn là tu luyện rất cường đại công pháp mới có thể làm được điểm này. Đông đảo tu sĩ thậm chí đều cố ý phi thân đứng tại trong hư không, tham quan học tập Thiên Minh Tinh Sơn tu luyện động tĩnh. Trong phủ thành chủ, Dịch Táp cười khổ vò vò tóc. Ninh Thành cái này tu luyện động tĩnh cũng quá lớn. Trước là làm ra hoàng mang tận trời, về sau là làm ra kinh khủng thần linh khí vòng xoáy. Hiện tại chế diễu, liền nói vận quy tắc cùng sát thế cũng muốn hấp thu. hắn tới cùng tu luyện là công pháp gì? Coi như là tạo hóa công pháp trong bát đại công pháp chỉ sợ cũng không hơn cái này sao? Đang ở thời điểm tất cả mọi người đang cảm thán Ninh Thành công pháp cường đại, một loại suy bại khí tức suy yếu tới cực điểm ầm ầm hạ xuống. Loại này suy yếu khí tức hạ xuống phương vị chính là Thiên Minh Tinh Sơn. Không tốt do ai, Ninh huynh muốn độ thiên nhân chi cấp. Dịch Táp trước tiên liền cảm giác được điểm này, nhanh chóng phi thân hướng ra khỏi phủ thành chủ. Thiên Minh Tinh thành trung, càng nhiều người thấy điên cuồng hạ xuống suy nhược khí tức này, đều ngốc trệ hẳn ra. Đây quả thực quá ngoại hạng một chút sao? Công pháp lợi hại hơn nữa, cũng không đến mức trong lúc tu luyện xuất hiện thiên nhân chi cấp a. Thiên nhân chi cấp còn chưa tính, tại Thiên Minh Tinh trong thành thánh đế trải qua thiên nhân đệ nhất cấp nhiều lắm, nhưng cũng không có của người nào thiên nhân chi cấp có đáng sợ như vậy a. Dĩ nhiên tạo thành vòng xoáy suy bại khí tức hạ xuống, này phải có thực lực rất mạnh mới sẽ không bị hoàn toàn suy sụp. Ninh Thành lại rung động đứng lên, nhìn chằm chằm tạo hóa thần thương trôi lơ lửng tại đỉnh đầu hắn. Cây thương này từ đầu tới đít cũng bất quá hai thước trường mà thôi. Thân thương màu sắc xanh nhạt, đầu thương cũng là cực kỳ bình thường. Duy nhất đặc thù là tại đây đầu thương trung gian ngưng tụ một đạo sát ý đạo vận. Những thứ này đều không có gì để cho Ninh Thành rung động là tạo hóa thần thương hắn vừa mới luyện chế ra tới lại đang độ kiếp. Không phải là độ kiếp, mà là độ cấp. Thiên nhân chi cấp suy bại khí tức hạ xuống, điên cuồng bị tạo hóa thần thương hấp thu. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nếu mà không phải là hắn sớm nghe qua thiên nhân ngũ cấp chuyện này, hắn còn không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Mỗi một đạo suy bại đạo vận thẩm thấu vào tạo hóa thần thương, tạo hóa thần thương thì càng là lờ mờ một phần. Mặc dù tạo hóa thần thương khí tức không có yếu bớt, Ninh Thành vẫn như cũ có chút cau mày. Khí tức không có yếu bớt, đó chính là tạo hóa thần thương đẳng cấp không có giảm xuống. Thế nhưng mực này cấp lại làm cho Ninh Thành cảm thấy có chút không thích hợp. Đủ mấy ngày đi qua, tạo hóa thần thương hấp thu suy bại khí tức tình huống mới biến mất. Một cây trường thương tầm thường rơi vào trong tay Ninh Thành. Ninh Thành thần thức trước tiên liền thẩm thấu vào trường thương. Chỉ vài hơi thở thời gian, Ninh Thành sắc mặt liền khó coi rồi. Trong tay hắn tạo hóa thần thương chỉ là một món hạ phẩm thần khí. Phải nói miễn cưỡng là một cây hạ phẩm thần khí. Hắn hao tốn tinh lực lớn như vậy, dùng nhiều như vậy bảo vật, thậm chí chịu đựng chậm chế Huyền Hoàng Châu hoàn thiện, luyện chế ra tới cũng chỉ là một cây hạ phẩm thần khí. Giờ khắc này, Ninh Thành giác được đây là chuyện buồn cười nhất thiên hạ. Dựa theo hắn ý tưởng ban đầu, tạo hóa thần thương coi như là không thể trở thành hơn hẳn cực phẩm thần khí tồn tại, chí ít cũng có thể là một món cực phẩm thần khí sao? Hiện tại được rồi, tạo hóa thần thương không muốn nói là cực phẩm thần khí, yếu hơn nữa một chút xíu, sợ rằng ngay cả hạ phẩm thần khí cũng không tính. Đây là tạo hóa thần thương hấp thu suy bại khí tức không có có ảnh hưởng đến tạo hóa thần thương đẳng cấp, nếu không, tạo hóa thần thương thật đúng là pháp bảo cấp thấp. Đọc truyện tại Ninh Thành lắc đầu, xem ra sau này còn phải dựa vào hư không lãnh quang thương. Hắn nắm lên tạo hóa thần thương đang muốn ném vào Huyền Hoàng Châu, một cổ ba động hơi yếu bị hắn bắt lấy được. Ninh Thành thần niệm lập tức liền thẩm thấu vào trường thương, lập tức hắn khiếp sợ cảm thụ được tạo hóa thần thương lại đang hấp thu thiên địa quy tắc cùng sát thế. Lẽ nào đây là bảo vật có thể tự động thăng cấp? Nếu không vì sao tại hình thành pháp bảo sau đó, còn muốn hấp thu sát thế cùng quy tắc? Vài hơi thở sau đó, Ninh Thành liền khẳng định hắn đoán không có sai, tạo hóa thần thương là bảo vật có thể chính bản thân thăng cấp. Tạo hóa thần thương hiện tại hấp thu không chỉ là thiên địa quy tắc, cùng với các loại sát thế khí tức, còn đang chậm rãi hấp thu thần linh khí. Ninh Thành trong lòng mừng rỡ, thảo nào có thể độ cấp, thì ra là một hồi chuyện như vậy. Xem ra hiện tại hắn không dùng được tạo hóa thần thương, chỉ cần đem tạo hóa thần thương đưa vào Huyền Hoàng Châu, chờ thăng cấp đến tầng thứ cao hơn sau đó, lấy ra dùng là được rồi. Ninh Thành đem tạo hóa thần thương đưa vào Huyền Hoàng Châu, trong lòng rất là thỏa mãn. Tạo hóa thần thương mặc dù không có đạt được đẳng cấp hắn mong muốn, so với hắn mong muốn càng để cho người ta mừng rỡ. Bất quá chỉ là vài hơi thở thời gian, Ninh Thành liền lần nữa đem tạo hóa thần thương bắt đi ra. Hắn càng là không hiểu phát hiện, tạo hóa thần thương đưa vào Huyền Hoàng Châu sau đó, thật trở nên cùng pháp bảo bình thường giống nhau, lại cũng không cách nào hấp thu các loại quy tắc cùng sát thế khí tức. Đây là có chuyện gì? Ninh Thành nắm tạo hóa thần thương thần thức lần thứ hai thấm vào. Quả nhiên tại bên ngoài Huyền Hoàng Châu, tạo hóa thần thương lại có thể hấp thu các loại quy tắc khí tức cùng sát thế khí tức. Hơn nữa có một loại cực độ suy bại khí tức tại trong tạo hóa thần thương uẩn quấn. Loại này suy bại khí tức Ninh Thành biết là thời điểm tạo hóa thần thương độ cấp hình thành. Tạo hóa thần thương tại Huyền Hoàng Châu không có khả năng tự động lớn mạnh, để cho Ninh Thành rất là phiền muộn. Hắn lấy ra một cái nhẫn, đem tạo hóa thần thương đưa vào trong giới chỉ. Lần này Ninh Thành thần thức vẫn theo dõi tạo hóa thần thương. Sau một lát Ninh Thành liền phát hiện, tạo hóa thần thương tại trong giới chỉ là có thể hấp thu thiên địa quy tắc khí tức cùng sát thế khí tức. Chỉ là tốc độ kia so với bên ngoài chậm gấp trăm lần, hơn nữa khí tức đi qua nhẫn cấm chế một tầng ngăn cách, càng trở nên ít đi hẳn lên. Luyện chế một cây trường thương, dĩ nhiên không có khả năng đưa vào nhẫn, Ninh Thành sắc mặt càng là phiền muộn. Hắn cũng đoán được một phần, Huyền Hoàng Châu được hắn hoàn thiện, sinh cơ cũng là mới vừa bắt đầu diễn sinh. Căn bản cũng không khả năng có bên ngoài vô cùng vô tận các loại khí tức. Sát thế có, nhưng không có cái loại này tràn ngập máu tanh khí tức giết chóc sát thế. Về phần các loại các dạng nhân tính khí tức, tại Huyền Hoàng Châu càng là trống rỗng. Ninh Thành bế quan luyện khí một năm, Dịch Táp vì Ninh Thành lo lắng một năm. Hắn sợ vạn nhất cái tên gia hỏa nào mắt không mở, cái gì cũng không hỏi liền trực tiếp vọt vào Thiên Minh Tinh Sơn, tạo thành Ninh Thành đạo vận ba động. Cũng may một năm thời gian trôi qua, địa phương Ninh Thành bế quan rốt cục an tĩnh lại. Này bị điên cuồng hấp thu quy tắc sát thế vòng xoáy, triệt để biến mất. Chỉ là Dịch Táp còn chưa kịp thả lỏng khẩu khí, chuyện càng làm cho hắn lo lắng xuất hiện, Ninh Thành lại vào lúc này bắt đầu độ cấp. Dùng Ninh Thành tu vi, độ cấp nhất định là thiên nhân đệ nhất cấp, hỗn nguyên chi cấp. Thực lực của Ninh Thành hắn phi thường rõ ràng, nhiều người như vậy sở dĩ không dám tiến vào Thiên Minh Tinh, một trong đó nguyên nhân chủ yếu là bởi vì Ninh Thành uy danh. Ninh Thành tại Thiên Minh Tinh sớm đã là uy danh hiển hách, cường giả leo lên Thiên Minh Đạo Tháp tầng thứ 12, tu luyện cũng biết ra vòng xoáy động tĩnh. Nói đúng là nói cũng làm cho lòng người trong hốt hoảng. Hiện tại Ninh Thành bắt đầu độ cấp, ai biết có người hay không nhân cơ hội xuống tay với Ninh Thành. Dịch Táp lo lắng vài ngày, đang suy nghĩ lấy phải làm gì thì Ninh Thành hấp thu thiên nhân chi cấp khí tức đã biến mất. Không đợi hắn đi tìm Ninh Thành, Ninh Thành liền rơi vào phủ thành chủ bên ngoài. Ninh huynh, ngươi đây là... Dịch Táp chạy đến ngơ ngác nhìn Ninh Thành đứng ở ngoài phủ thành chủ. Hắn không hiểu là Ninh Thành vác sau lưng một cây trường thương. Dịch Táp ra mắt Ninh Thành trường thương pháp bảo là hư không lánh quang thương, đầu thương hơi có chút hao tổn. Mà bây giờ Ninh Thành vác sau lưng này cây trường thương tuyệt đối không phải là hư không lánh quang thương, mà là một cây trường thương cùi bắp đến mức không thể cùi bắp hơn. Dùng ánh mắt của hắn, cây trường thương này tối đa cũng bất quá là một món hạ phẩm thần khí mà thôi. Ninh Thành cũng rất là xấu hổ, vác sau lưng một cây trường thương còn chưa tính, hết lần này tới lần khác hắn còn đeo một cây hạ phẩm thần khí. Hắn vì để cây trường thương có thể mau chóng thăng cấp thành cực phẩm thần khí, Ninh Thành cũng không đem trường thương đưa vào Huyền Hoàng Châu. Hơn nữa Ninh Thành mơ hồ cảm thấy, trường thương cửa hắn ở bên ngoài hấp thu thiên địa quy tắc cùng sát thế thăng cấp đến cực phẩm thần khí, so với hắn trực tiếp luyện chế ra tới cực phẩm thần khí càng mạnh hơn rất nhiều. Ta vừa mới luyện chế, đây là một món pháp bảo ta luyện chế hay nhất, có kỷ niệm ý nghĩa, cho nên vác lên người. Ninh Thành cười cười tìm cái cớ giải thích. Dịch Táp ngược lại bình thường trở lại, cũng không phải tất cả mọi người có thể luyện chế thần khí. Ninh Thành có thể luyện chế thần khí, nói rõ Ninh Thành luyện khí trình độ rất là không sai. Ninh huynh, mau mau mời vào. Dịch Táp không có tiếp tục hỏi sự tình tạo hóa thần thương. Hắn muốn biết nhất chính là, trước Ninh Thành bế quan là lúc, một cổ cường đại suy bại khí này tức là vật gì? Trước khi nhìn thấy Ninh Thành, hắn cho là Ninh Thành độ cấp. Bây giờ nhìn thấy Ninh Thành, hắn khẳng định đó không phải là vì Ninh Thành độ thiên nhân chi cấp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1202, thần bí thiên ngoại thiên, đa tạ dịch huynh cho ta mượn địa phương bế quan, ta thu hoạch rất nhiều. Hai người ngồi xuống, Ninh Thành liền bày tỏ cảm tạ. Hoàn thiện Huyền Hoàng Châu, luyện chế thành công tạo hóa thần thương, đối với Ninh Thành mà nói há chỉ là thu hoạch rất nhiều. Dịch Táp vội vàng xua tay nói, so với Ninh huynh đại ân, ta những thứ này căn bản cũng không giá trị nhắc tới. Ta cho rằng Ninh huynh còn phải bế quan một đoạn thời gian, không nghĩ tới Ninh huynh đã vậy còn quá nhanh liền xuất quan, chẳng lẽ là bởi vì thiên nhân chi cấp duyên cớ. Ninh Thành do dự một chút, cuối cùng hắn vẫn còn là quyết định đem sự tình tạo hóa thần thương độ kiếp nói cho Dịch Táp. Dịch Táp người này rất đáng giá kết giao, không cần phải giấu giếm. Dịch huynh, kỳ thực độ cấp không phải là ta, mà là cây trường thương phía sau ta này. Ninh Thành nói lấy vỗ vỗ tạo hóa thần thương phía sau. Dịch Táp trợn to hai mắt nhìn chằm chằm phía sau Ninh Thành tạo hóa thần thương. Hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói hạ phẩm thần khí độ cấp. Không muốn nói hạ phẩm thần khí độ cấp, hắn căn bản sẽ không có nghe nói qua pháp bảo còn có thể độ cấp. Một hồi lâu Dịch Táp mới thở dài một hơi, thận trọng nói, Ninh huynh, tuy rằng ta không biết ngươi luyện chế cây trường thương này có cái gì cổ quái, thế nhưng pháp bảo có thể độ cấp, nhất định sẽ không yếu hơn so với tiên thiên pháp bảo. Loại pháp bảo này tận lực không nên nói cho người khác, dù cho Ninh huynh thủ đoạn thông thiên, thế nhưng trong vô tận hư không còn có vô tận cường giả. Ninh Thành cảm kích nói, đa tạ dịch huynh nhắc nhở, ta tin tưởng dịch huynh là bằng hữu đáng giá kết giao, lúc này mới nói cho dịch huynh. Ta lần này tới, ngoại trừ hướng dịch huynh cáo biệt, còn có một việc chính là hỏi thăm một chút vị trí của Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên. Dịch Táp giọng nói ngưng trọng, Ninh huynh, nếu mà không phải là chuyện đặc biệt trọng yếu, ta kiến nghị ngươi không nên đi Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên. Dịch Táp khuyên bảo Ninh Thành lời này là có đạo lý. Ninh Thành tu luyện làm ra động tĩnh lớn như vậy, tại Thiên Minh Tinh bình yên vô sự, không có nghĩa là đi Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên cũng bình yên vô sự. Hơn nữa Dịch Táp còn biết trên người Ninh Thành có một món pháp bảo, Cửu Đạo Trấn Không Tháp.